bây giờ mới có thể ý thức được rằng đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô đang muốn dùng hai tay để chống thân người lên, sau đó nhanh chóng thoát thân. Ai ngờ, vừa mới chuyển động có đôi chút, Kỷ Ngôn Tắc ở phía dưới lại hít một hơi thở sâu, đôi mày cau chặt lại. Thì ra hai tay cô đang chống lên bờ vai của anh, dùng đôi vai của anh làm điểm tựa. Nhìn thấy anh đau đớn đến mức ngắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Hai tay nhanh chóng chuyển xuống dưới bờ cỏ. Khó khăn lắm mới giữ vững được thân trên, thì cả người lại lần nữa, đè hết lên Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu lên một tiếng, bên mép truyền lại cảm giác đau đớn, than dài một tiếng rồi nói. Ngay cả việc bò dậy từ thân người khác, cô cũng không biết làm hay sao. Lần thứ hai nằm đè lên người anh, Vinh Nhuận Chi có cảm giác muốn chết đi, khí huyết đảo lộn, cả người mặt đỏ bừng như quả cà chua. Anh không kêu thì tôi không biết tự mình đứng dậy chắc. Nếu như không phải nghe thấy tiếng rên của anh ta, cô làm sao mà trượt tay được chứ. Cô bực bội nhắm mắt lại, vận hết mọi sức lực rời khỏi cho xong. Cho dù có dẫm phải anh ta cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mới chống người cách đất được một khoảng, phía sau liền truyền lại một giọng nam cao. Này, hai bạn sinh viên, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hai người có thể kiềm chế cảm xúc hơn được không? Vinh Nhuận Chi giận mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một ông chú đang đứng phía sau, vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào, thì ông chú này lại trợn mắt trợn mũi nói thêm. Mấy đứa trẻ hiện nay, bố mẹ mất bao nhiêu mồ hôi xương máu nuôi ăn học, các anh chị xem mình đang làm trò gì ở đây? Chỉ làm ra những chuyện thương phong bại tục, thật đúng là càng ngày đạo đức càng kém cỏi, quần áo thì mặc ngắn cũn cỡn, không sợ bị muỗi đốt hay sao? Nghe nói vậy, Vinh Nguyễn Chi bèn mắt chữ O mồm chữ A, nhìn lại quần áo trên người mình. Trên mắt thôi, áo phông bị cuộn lên trên, sắp sửa lên đến phần tận ngực. Cả phần eo đều bị lộ ra ngoài, lại cộng thêm chiếc quần bò ngắn. Đôi đùi trắng nõn bị lộ ra. Ngồi trên người Kỷ Ngôn Tắc, hai người đang thể hiện đúng cảnh, nữ trên nam dưới. Muốn người khác không nghĩ chệch sang hướng xấu cũng khó. Cô lại đưa mắt, nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang bị đè phía dưới. Vừa hay chạm đúng đôi mắt thâm sâu của anh, trong đó ẩn chứa rõ rệt nét chán nản, thất vọng. Lúc này cô thật sự sống không bằng chết. Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên để lộ rõ nụ cười. Thời cơ Vinh Nhuận Chi đang dừng lại, anh đưa cánh tay trái ôm lấy eo của cô, lật người, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Đương nhiên lúc này Vinh Nhuận Chi lại nằm xuống dưới bãi cỏ. Sau đó anh bình thản như không đứng dậy. Vinh Nhuận Chi bị anh xoay đến mức mày hoa chóng mặt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, lại bắt gặp sắc mặt sầm xì, khinh bỉ của ông chủ lúc nãy. Cô chẳng để tâm đến việc tìm Kỷ Ngôn Tắc tính sổ, đã vội thét lớn trước mặt ông chú, thích lo chuyện ba đồng kia. Cái gì mà thương phong bại tục, chẳng qua tôi chỉ bất cần, ngã xuống đất mà thôi. Khóe miệng đau quá, vừa mới nói chuyện lại càng nhéo thêm, trong miệng còn truyền đến vị tanh của máu, nhất định là bị rách ra rồi. Cô đưa tay lên, lau bên mép, trên ngón tay toàn là máu. Ông chú kia xích mày lên, hừ một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói. Hàng ngày ít nhất cũng có trên 10 đôi nam nữ nói với tôi những lời tương tự. Tưởng tôi bị chứng trì nộn tuổi già sao? Nhìn lại cây cối tươi tốt, đông cỏ mơn mởn, hoa nở khắp chốn ở đây xem, đều bị hai người dẫm nát cả rồi, lại còn khiến chúng tôi phải lãng phí nhiều thời gian với các cô các cậu. Hai người thuộc khoa nào, lớp nào? Mau theo tôi về phòng giáo viên. Nét mặt của ông chú tỏ ra trắng liệt vô ngần, lời nói ra câu nào câu nấy đều vô cùng có lý. Tới tuổi này, cha ông cũng sắp về hưu rồi, vậy mà lại bị phân về đây truy quét hành động thiếu ý thức của đám thanh niên. Nếu như không phải trường học nhận được nhiều thư tố cáo, kiến nghị điều chỉnh lại đạo đức sinh viên, ông cũng đâu cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo trên hậu sơn vào một ngày nắng nóng như thế này. Hàng ngày qua đây bắt quả tang sinh viên làm bậy, ông cảm thấy vô cùng chán nản, trường tài gáy mắt vô cùng. Vì Nhận Chi hoàn toàn hỗn loạn trước tình hình trước mặt. Tôi đâu phải sinh viên của trường đại học sư phạm các người, tại sao phải theo ông tới phòng giáo viên? Cô là cựu sinh viên của đại học hát, chẳng có liên quan gì đến ngôi trường này hết. Không phải sinh viên trường này, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cần một trong hai đứa là sinh viên ở đây là được. Ông chú xích ngược mày lên, nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc nãy giờ im lặng, bình thản như không rồi nói. Cậu ở khoa nào, lớp nào? Kỷ Ngôn Tắc không hề trả lời câu hỏi của ông chú này, mà quay người nhìn về phía sau. Vì Nhận Chi cũng xoay người nhìn theo, thấy một đôi nam nữ, y phục sộc xệch, tay nắm tay, đang nỗ lực chạy về con đường nhỏ bên trái. Cô bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, thì ra ông chú này được trường đại học phái tới để truy quét những đôi sinh viên kia. Cô bất cẩn ngã trên người Kỷ Ngôn Tắc, vô duyên vô cớ thành hành vi thiếu đạo đức, thành danh một đời của cô, nay còn đâu. Ông chú nhìn thấy đôi sinh viên kia liền thét lớn. Hai đứa kia, đừng có chạy. Nói xong liền đuổi theo. Đi thôi. Kỷ Ngôn Tắc vốn đứng một bên không nói câu nào nãy giờ, đột nhiên giơ tay ra, kéo lấy tay của Vinh Nhuận Chi rồi chạy xuống dưới. Vinh Nhuận Chi ngây người ra, tiếp đó hiểu ngay ý đồ, liền nhanh chân theo bước của Kỷ Ngôn Tắc thoát khỏi chốn thị phi này. Khi ông chú kia kịp nhận ra, liền vừa đuổi theo vừa hét. Hai cô cậu kia, mau dừng lại,

Vương Nhuận Chi trả lời một cách bình thản, tự nhiên, chứ thật ra vì chuyện này cô đã lăn lộn trằn trọc trong chăn một thời gian khá lâu. Đoán chắc cậu cũng chỉ có thể dẫm phải phân chó rồi ngã lăn ra đường mà thôi. Tàng Tử Kiều bất giác lên tiếng. Vương Nhuận Chi chán nản lườm cô bạn thân. Khi đến nhà hàng buffet Kim X, hai người tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa mới ăn được một lát cá hồi, Vương Nhuận Chi đã ngước đầu lên hỏi Tàng Tử Kiều. Tiểu Kiều, giả dụ một người đàn ông không có việc gì cũng thích mỉa mai, khinh thị cậu, còn ngược đãi cậu cả ngày, không khác gì lao động trên tay. Cậu cảm thấy tên đàn ông đó có khả năng thích mình hay không? Trừ phi mình bại não rồi mới cảm thấy người đàn ông đó thích mình. Tàng Tử Kiều chẳng suy nghĩ nhiều, đưa ngay ra câu trả lời. Cũng đúng. Vương Nhuận Chi nghe thấy được đáp án, thở phào nhẹ nhõm. Đích thực là cô đã bại não, tại sao lại có thể tưởng rằng tên khốn đó thích cô cơ chứ? Tàng Tử Kiều nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó dùng chiếc đĩa chỉ vào mũi cô nói. Vương Nhuận Chi, hình như cậu đang xấu mình việc gì đó. Theo kinh nghiệm bản thân, trừ phi sếp lớn tăng dù của cậu đột nhiên biến đổi giới tính, còn không người đàn ông mà cậu nói khi nãy chỉ có khả năng duy nhất chính là Kỳ Sư Huynh. Nói mau, rốt cuộc giữa cậu với Sư Huynh đã xảy ra gian tình gì? Tại sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ đó? Kỳ Sư Huynh, cậu nhất thiết phải gọi tên đàn ông biến thái đó là Sư Huynh trước mặt mình hay sao? Vương Nhuận Chi lấy son môi ra đánh, sau đó đem câu chuyện ngày hôm qua bất cần vấp vào đá, rồi đè trên người Kỳ Ngôn Tắc trên núi Hậu Sơn kể cho Tằng Tử Kiều nghe. Tằng Tử Kiều nghe xong, đặt sao dĩa xuống, ôm lấy miệng rồi bật cười thành tiếng. Vương Nhuận Chi, bãi phân chó cậu đạp cũng thơm quá đấy, không những thơm lừng mà còn không thiệt thòi chút nào. Kỳ Sư Huynh chính là một trong ba người đứng đầu bảng xếp hạng nam xinh đẹp nhất của đại học hát của chúng ta trước đây. Có biết bao nhiêu thiếu nữ khao khát đều hôn lên bờ môi quyến rũ của Sư Huynh? Cậu đừng có chiếm được món hời rồi giả vờ nết na nữa. Thế nào rồi, mùi vị chiếc hôn của Kỳ Sư Huynh có động hồn thất kinh hay không? Vương Nhuận Chi trợn to mắt lên, liên hồi biện giải. Cậu đừng có như vậy có được hay không? Mình đang than khổ cùng cậu đấy. Cậu đã không an ủi người ta thì thôi, lại còn sát muối lên vết thương nữa. Ai thèm khao khát chiếc hôn của hắn cơ chứ? Con người hắn ta mồm miệng độc địa là thế. Sau khi hôn xong, không khéo mình trúng độc, hỏng miệng thì có khóc cũng chẳng còn nước mắt nữa đâu. Về chiếc hôn xui xẻo đó, cậu có biết mình đã ảo não mất bao lâu không? Thứ hai tuần sau đến công ty, còn chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô vừa than thở, vừa xin mạnh chiếc nghĩa lên miếng cá hồi, sau đó cho vào miệng. Tàng Tử Kiều ngừng cười, đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nói. Thật ra, việc Kỳ Sư Huynh thích cậu cũng không phải không có khả năng đâu. Hồi còn học đại học, cậu cũng biết đấy. Nữ sinh hẹn hò cùng Sư Huynh thì nhiều, nhưng lại không lâu. Hồi đó bọn mình còn đoán mò, phải chăng là do vụ chiếc quần xịp đó, cho nên Sư Huynh không thể nào quên cậu được, dần dần mất hết hứng thú với những người con gái khác. Hơn nữa cậu cũng đừng quên, sau đó cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện khuất tất, gây khốn khổ cho Sư Huynh cả một thời đại học. Có muốn quên đi cũng rất khó. Cái gì mà bao nhiêu chuyện khuất tất, gây khốn khổ cho hắn? Làm hỏng van lốc xe đạp của hắn thì khuất tất sao? Ai bảo hắn suốt ngày lượn chiếc xe đạp cũ nát đó đi khắp nơi sao bán phong tình chứ? Này, trường đại học rộng lớn như vậy, ký túc xá, giảng đường, nhà ăn đều không phải nằm trên cùng một con đường mà là ở những nơi khác biệt. Dùng xe đạp đi lại những nơi đấy mà bị gọi là sao bán phong tình sao? Hơn nữa, sau khi cậu vào làm việc tại tập đoàn Tăng Thị, mình nghe nói Sư Huynh bỏ công việc lương cao trước đó để gia nhập vào ngành marketing nội thất. Chỉ có điều đầu quân cho tập đoàn cạnh tranh ác liệt nhất với Tăng Thị mà thôi. Còn nữa, Vương Nhuận Chi đưa tay lên, ra hiệu cho Tàng Tử Kiều đừng nói nữa. Im lặng. Cầu xin cậu đừng nói mãi như thế, mình không chịu nổi nữa đâu. Hắn ta từ bỏ công việc lương cao để gia nhập ngành marketing nội thất, chỉ có thể cho thấy rõ đầu óc hắn ta có vấn đề. Trừ phi Tây Hồ cạn nước, tháp Lôi Phong sụp đổ, nếu không những gì cậu nói đều không thể xảy ra được. Tháp Lôi Phong vốn đã sụp đổ một lần rồi. Tàng Tử Kiều nhún vai đầy hứng khởi. Nếu như đã không thể nào, tại sao ban đầu cậu còn hỏi mình câu đó? Là mình bại não được chưa? Vương Nhuận Chi chán nản chống tay lên trán. Này, Tiểu Kiều, thôi bỏ đi, cậu cũng đừng an ủi mình nữa. Cậu hãy cố gắng ăn thật nhiều vào, nếu không là lỗ to đấy, lại còn mất thêm 15% phí dịch vụ cho nhân viên nữa. Rõ ràng là mình đã ăn nhiều hơn cậu, kể từ khi vào đây, cậu chỉ toàn uống rượu vang rồi ăn được vài miếng cá hồi. Mình sang bên kia xem còn thứ gì ngon không? Vương Nhuận Chi vội vã cầm theo thìa dĩa, tiến về chỗ đặt cá hồi. Vừa mới nhấc người dậy, cô đang định rời khỏi chỗ ngồi thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở chỗ đó không xa. Thấy anh đang mỉm cười, lịch sự kéo ghế cho cô gái mặc đồ tây bên cạnh. Là Kỳ Vũ Ngang. Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi màu tím nhạt cùng chiếc quần âu màu nâu, tạo nên cảm giác nho nhã, tuấn tú khó diễn tả bằng lời. Chỉ cần nhìn ánh mắt, thần thái khi nói chuyện của người phụ nữ bên cạnh, lại biết quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.

bật cười ha ha đầy ngốc nghếch với ngậm ý, mọi người đều hiểu rồi. Mấy người các cô đều là kẻ háo sắc, lại còn muốn xấu chị đây sao? Vệ Nhật Chi cắn một miếng vào chiếc đùi gà trong tay, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đột nhiên cô nghiêng người xuống, rút một tờ giấy dày đặc chữ trong xếp lê giữ ấm, cầm lên đưa cho bọn họ rồi nói: "Này, không phải mấy đứa muốn có lịch trình tập huấn hay sao?" Tất cả đám nhân viên nữ đều bịt mũi lại, nghiêng người về phía sau. Bọn họ hoàn toàn không biết nói gì thêm trước hành vi đạp lên tờ giấy lịch trình tập huấn của cô. Hơn thế nữa, lại còn lấy tờ giấy ra, từ đôi dép để giữ ẩm và đúng giờ ăn trưa, lại càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi khiếp đảm. Vệ Nhật Chi nhìn thấy ánh mắt chê bai của bọn họ, liền hạ cằm xuống rồi nói: "Mọi người không cần thì thôi, đợi chốc nữa quay về phòng làm việc, chị sẽ dùng máy nghiền giấy, cắn nát nó ra." Ném tờ giấy lịch trình xuống dưới chân, có thể hiểu rõ cô cảm thấy hận cuộc tập huấn này đến mức nào rồi. Không dùng nó làm giấy vệ sinh, coi như cô đã quá nhân từ rồi. Nghĩ đến đây, cô liền nắm chặt bàn tay lại, vò tờ giấy kia thành một đống. "Ai nói là sẽ không cần chứ?" Vương Viên Viên nắm chắc được một góc của tờ lịch trình. "Thế mà không chịu nói sớm, đứa nào đứa nấy lại còn giả vờ giả vịt." Vệ Nhật Chi mỉm cười tít cả mắt lại, thả bàn tay ra, sau đó bê đĩa cơm trống trơn trước mặt lên, học theo điệu bộ của Mạnh Lê Hoa bên cạnh, yêu điệu thục nữ, từ từ đứng dậy, giọng nói dịu dàng: "Mọi người cứ ăn đi nhé, chị phải quay về phòng làm việc trước đây." Mấy vị mỹ nữ ngồi đó nhìn theo bóng sáng điệu đàng của Vệ Nhật Chi từ từ rời khỏi nhà ăn công ty, suýt nữa trả lại hết tất cả những gì vừa ăn cho cuộc đời. Cuối cùng, ngày lên đường xã ngoại tập huấn mà người người hàng mong mỏi cũng đã đến. Dựa theo lịch trình sắp xếp này, sáng sớm ngày thứ 6, toàn bộ nhân viên trong bộ phận thị trường chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, vật dụng cá nhân, tập trung đúng giờ. Một quả dưa hấu lớn cắt ra làm đôi, một nửa cho bạn, một nửa cho anh ta. Vệ Nhật Chi thay một bộ đồ thể thao màu trắng pha hồng, tinh thần cao vút, đeo chiếc ba lô vạn năng của mình, đứng trước cửa xe ô tô lớn, mua máy điệu thái cực quyền bản bình dân. Đối với cuộc tập huấn lần này, thi đấu đạt phần thưởng toàn năng, ý chí của cô còn cao hơn núi. Kỳ Ngôn Tắc mặc trên người một bộ quần áo thể thao màu xanh pha trắng, đi đến trước mặt Vệ Nhật Chi rồi nói: "Mau lại điểm xanh, rồi lên xe ngay." Vệ Nhật Chi liếc xéo nhìn anh, hào sảng đẹp trai, tươi tắn, tràn đầy nhựa sống. Khác biệt hoàn toàn với hình tượng nghiêm nghị, nho nhã, thư sinh khi mặc chiếc áo sơ mi trắng trong văn phòng. Với hình dáng này, anh ta có thể trực tiếp kéo đi quay quảng cáo được rồi. Cô nhắm mắt lại hít một hơi, trong lòng thầm niệm: phải kiềm chế, tuyệt đối không để cho cái vẻ ngoài bóng mượt của anh ta ngộ sát. Anh ta chính là một họa bì trong tiểu thuyết kinh dị. Mở to mắt ra, cô bắt đầu điểm xanh. Sau khi đã điểm xanh tất cả mọi người trong bộ phận, mọi người xếp hàng lên xe, cô chính là người sau cùng. Khi lên đến xe, Vệ Nhật Chi ngước mắt lên nhìn, mong mỏi có thể ngồi cạnh người phụ nữ duy nhất trong bộ phận là Hạ Nguyệt Cúc. Tuy nhiên lúc này, Hạ Nguyệt Cúc đang ngồi cùng với Lý Nguyên Tường, bọn họ nói chuyện vô cùng xôm xả tươi vui. Cô đang định tìm một vị trí trống khác, lúc này Triệu Dạ Quân liền nhìn cô rồi thét lớn: "Này Chi Chi, em mong ngồi bên cạnh Kỳ Tổng ấy." Cô nhanh chóng đáp lại: "Có bao nhiêu chỗ trống thế này, tại sao em phải ngồi cạnh Kỳ Tổng?" Kỳ Ngôn Tắc nhắm mắt lại, bình thản như không đáp: "Bởi vì cô là trợ lý của tôi. Trợ lý thì phải bê trà rót nước, sắp xếp tất cả mọi việc, chờ nghe lời dặn dò của cấp trên." Vệ Nhật Chi còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên Kỳ Ngôn Tắc mở to đôi mắt màu hổ phách của mình ra rồi nói: "Cũng không thể nào, hễ có chuyện gì tôi phải đứng bật dậy gọi to tên của cô đúng không?" "Cũng đúng, nghe ra có vẻ hợp lý." Vệ Nhật Chi bỏ ba lô trên vai xuống, ôm vào bụng rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh không hề nhìn sang cô, nhắm mắt lại rồi điều chỉnh tư thế ra vừa ngủ. Vệ Nhật Chi lướt mắt sang nhìn, lại thầm nguyền rủa trong bụng một hồi. Ô tô bắt đầu lăn bánh, đôi vai của hai người bất giác chạm nhau. Đôi vai nóng ấm của Kỳ Ngôn Tắc như thể làm Vệ Nhật Chi phát bỏng. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô dịch người sang một bên, nghiêng người qua ôm chặt cánh tay vào chiếc ba lô. Sau đó vẫn chưa an tâm, cô lại đưa tay kéo lại chiếc quần ngay ngắn của mình. Chỉ đáng tiếc là cho dù cô có tụt cả chiếc quần đó xuống, cũng chẳng thể nào che hết được cặp đùi trắng nõn của mình. Từ trung tâm thành phố đến núi Tường Quân, ít nhất cũng phải 1 giờ đi xe. Trước khi mỗi lần đi công tác, Vệ Nhật Chi chỉ cần lên xe, chưa đầy 5 phút là sẽ lăn ra ngủ. Có điều không biết tại sao mà hôm nay cô lại không thể nào trợn mắt nổi. Có lẽ là do người ngồi bên cạnh không ổn lắm thì phải. Cô không ngừng ngầm nguyền rủa anh ta trong lòng, bất giác quay sang lườm Kỳ Ngôn Tắc đang ngủ say ở bên cạnh. Một vài sợi tóc lọt xòa ra trước trán, có điều chất tóc của anh ta rất đẹp, đen bóng mà mềm mượt. Đôi lông mày cương nghị, đen rậm đang khẽ cau lại. Cặp lông mi vừa dài vừa rậm lại vừa cong, chẳng khác nào một chiếc quạt lông tuyệt đẹp, tạo nên một dáng vẻ rất tuyệt vời. Giữa đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta là một chiếc mũi cao mà thẳng, lại còn đôi môi mỏng manh mà quyến rũ chết người.

Khóe miệng Kỳ Ngôn Tắc nhuyễn lên để ra nụ cười nhẹ nhàng. Anh khẽ hò một tiếng rồi nói, một lúc nữa sẽ có người đến buộc bao cát cho mọi người, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Nhuận Trì vươn dài hai tay, đột nhiên cả người cứng đờ lại, nhìn về phía một đội người đằng xa tiến lại gần. Họ mang theo rất nhiều thứ đồ, riêng người đi đầu trông rất thành thơi. Nếu như không phải cô bị hoa mắt thì đó chính là Kỳ Vũ Ngang. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười đi tới trước mặt cô, giọng nói vẫn ấm áp dịu dàng như mọi khi. Tôi đánh giá cô rất cao, cố gắng lên. Anh giơ cao bàn tay làm động tác cổ vũ cho cô. Bỗng nhiên Viên Nguyện Chi cảm thấy hô hấp khó khăn, ngốc nghếch làm theo động tác nói của anh, lắp bà lắp bắp mà nói, cố lên. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười nói, hình như chẳng có chút khí thế nào cả. Kỳ tiên sinh, tại sao anh bỗng nhiên lại có mặt tại đây? Viên Nguyện Chi hỏi một cách đầy kinh ngạc. Thì nhận lời mời của Kỳ tổng bên các vị, tôi chính là nhà tài trợ cho hoạt động lần này của bên cô. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười. Nhà tài trợ? Viên Nguyện Chi nhíu chặt đôi mày, đưa mắt nhìn Kỳ Vũ Ngang rồi Kỳ Ngôn Tắc mấy lần liền. Anh không phải là khách hàng bên công ty tôi sao? Tại sao lại phải tài trợ cho hoạt động này của công ty? Còn nữa, cả hai người đều họ Kỳ, có khi nào là anh em ruột hay không? Kỳ Ngôn Tắc xách hai bao cát, vừa hay bước tới liền ngắt quãng câu chuyện của hai người. Trợ lý Viên, đến lúc phải buộc bao cát vào chân rồi. Có chuyện gì, đợi sau khi cô xuống núi rồi từ từ nói tiếp. Nào, để tôi buộc giúp cô. Kỳ Vũ Ngang nhìn thấy thái độ thay đổi như thời tiết của Kỳ Ngôn Tắc, liền thản nhiên nhận lấy hai bao cát từ tay anh. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản và sự kinh ngạc của Viên Nguyệt Chi, anh ngồi xổm xuống, buộc bao cát vào chân cho cô. Kỳ tiên sinh, anh đừng làm như vậy. Viên Nguyệt Chi ngồi xổm xuống, ngăn cản hành động của anh. Anh ở trước cằm của cô đập mạnh vào đỉnh đầu của Kỳ Vũ Ngang, sau đó ngạc nhiên quá, cả người lại đổ sấm lên người anh. Kỳ Vũ Ngang thuận thế ôm lấy cô, khẽ vỗ vào lưng cô rồi an ủi. Đừng căng thẳng quá, tôi đã buộc chặt vào rồi. Một lúc nữa tôi còn phải đến công ty. Tôi về trước nhé. Nhất định phải cố lên, mong sớm nhận được tin cô giành giải thưởng. Khuôn mặt của Viên Nguyệt Chi đỏ bừng như tôm luộc. Cô đứng vững lại rồi lại cúi đầu lặng thinh. Kỳ Ngôn Tắc nhìn thấy hành động vừa xong của họ, lại còn nụ cười ngu ngơ của người phụ nữ đầu heo kia, nắm chặt bàn tay lại, bật cười lạnh lùng, khuôn mặt đanh lại đi về hướng những người khác. Anh cố gắng dồn nén hết mọi tức giận trong lòng xuống, sau đó lên tiếng. Tất cả mọi người, đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong rồi, toàn thể mọi người xuất phát. Viên Nguyện Chi ngước mắt lên, nhìn con đường mòn ven sườn núi, mãi không có điểm dừng. Quay đầu lại nhìn, mới leo được phân nửa đoạn đường. Mỗi vị du khách đi qua cô, sau khi biết được họ đang tập huấn, đều nhìn cô bằng ánh mắt kính cẩn nể phục. Kỳ Ngôn Tắc, cái tên khốn kiếp này, không ngờ lại có thể nghĩ ra nhiều loại tập luyện, biến thái theo kiểu leo núi, buộc bao cát, lại còn phải ngôi sao gì đó. Đi chạy công trình, chuyện đâu phải luyện kinh công. Bộ bao cát làm quái quái gì? Cái bao cát chết tiệt này ít nhất cũng phải nặng vài cân. Cô ngồi nghỉ ở đỉnh trúc ven đường, mở bình nước khoáng ra, ngửa cổ lên uống một ngụm mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có điều lúc này trong cô dâng lên những trận xót xa, cảm giác có thể sắp bật khóc. Ngay từ lúc ban đầu cô vẫn luôn xông lên phía trước, thế nhưng sau đó càng ngày càng leo chậm hơn. Những người khác đều đã vượt qua cô, ngay cả Hạ Nguyệt Cúc, người cô đánh giá có thể về bét, không ngờ lại đeo hai bao cát đi lại thuận lợi, tốc độ như bay, thậm chí còn vượt lên trước người đồng nghiệp nam. Bởi vì cô leo quá chậm, không muốn hại Hạ Nguyệt Cúc cùng chịu khổ chịu nạn với mình, nên đã bảo chị leo lên trước. Đến bây giờ chỉ còn lại mình cô đơn thương độc mã, những người khác đã leo mất tông mất dạng từ bao giờ. Bao cát buộc trên chân cô cũng mới dán có hai hình ngôi sao với màu sắc khác nhau. Điều này có nghĩa là cô vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn đường rất dài. Cô ôm lấy cột trúc ven đường, đầu đập mạnh vào đó mấy lần, lớn tiếng mắng người. Kỳ Ngôn Tắc, tên khốn kiếp, rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ bắt anh kéo theo quả cầu sắt leo lên núi. Rất tiếc, phải thông báo cùng cô, e là đến tận ngày cô dã từ cõi đời, ngày đó cũng không thể nào tới được. Kỳ Ngôn Tắc khoanh hai tay trước ngực, đứng ngay trước mặt, nhìn cô chân chân. Vệ Nguyện Trí ngước mắt lên, nhìn tên tội đồ hàng đầu. Hai mắt trợn trừng, thật sự mong muốn tháo hai bao cát dưới chân rồi đập mạnh vào cái đầu heo của hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nhảy xuống khỏi đỉnh trúc, nhìn trái nhìn phải, sau đó mỉm cười nói với Kỳ Ngôn Tắc. Kỳ Tổng, không phải anh nên đứng đợi ở trên kia sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Lúc này em đang nói chuyện cùng ai thế? Cô không nhiều bản lĩnh, như tài năng giả vờ giả vịt thì không ai bằng cô. Khóe miệng Kỳ Ngôn Tắc có giật không ngừng, cúi đầu nhìn xuống bao cát buộc trên chân cô, rồi bình thản đáp. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cô mới leo được nửa quãng đường. Tất cả mọi người đều đã lên đỉnh núi từ lâu và đi xuống theo con đường khác. Sau cùng sẽ dần dần di chuyển về khách sạn. Mọi người không thấy bóng dáng của cô đâu, đều sợ cô đã bị lăn xuống dưới chân núi. Vậy nên tôi mới xuống đây xem tình hình thế nào. Cô tưởng rằng tôi ăn no không có việc gì làm, trèo lên đỉnh,

Vương Nhận Chi lật người, liếc qua khay hoa quả đặt trên bàn, trong đó có hai loại hoa quả mà cô thích nhất, chính là nho và dưa hấu. Thế nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường, bê khay hoa quả đó, ngồi lên giường ăn ngon lành, hớn hở. Cô vừa ăn nho vừa nói, "Này chị Hạ, em nói cho chị nghe, hôm nay em suýt nữa đạt điểm không cho phần khảo sát đấy. Chị không biết đâu, cái bao cát đáng nguyền rủa đó vừa nặng vừa cồng kềnh. Cho dù buộc trên chân hay xách trên tay cũng nặng chết đi được. Cuộc sát hạch đó cũng chỉ có tên kỳ biến thái kia, nghĩ ra mà thôi. Chị không biết đâu, suýt chút nữa là em phơi thây bên sườn núi. May mà mọi người thương xót cho em. Kỳ biến thái lại không thể chịu được áp lực của mọi người nên mới xuống núi tìm em. May mà em thông minh, biết hy sinh bản thân mình, lợi dụng sắc đẹp của bản thân. Em ôm chặt lấy bảng đánh giá trước mặt anh ta, khóc lóc ỉ ôi, dùng hết tất cả những lời thoại chuỗi củ trong mấy bộ phim truyền hình TVB. May mà diễn xuất của em xuất sắc, thật sự lừa được tên đần độn đó. Không ngờ hắn ta lại tin thật, chị giúp đỡ cho em." Trong buồng tắm vang lên tiếng động, không biết là vật gì rơi lên mặt đất. "Chị Hạ, chị không cần vội vã đâu, cứ từ từ mà tắm giặt." Cô nhìn vào bóng người đang động đậy trên tấm ngăn bằng kính, cắn một miếng dưa hấu rồi nói thêm. "Em thật sự không biết được, khi đi theo phía sau anh ta, nhìn thấy anh ta xách hộ bao cát cho mình, trong lòng em đã cảm thấy hả hê, hứng khởi thế nào. Càng ngày càng cảm thấy bản thân thật nhiều tài lẻ. Hôm nay em thật sự khoái chí vô cùng. Ngày thường, lúc nào hắn ta cũng ra cái vẻ tổng quản đại thái giám ngớ ngẩn, càng nhìn em lại càng tức giận. Lúc nào cũng chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, hôm nay phải xách bao cát, tất cả đều là hậu quả hắn đáng phải chịu. Chị xem đi, không biết ngày mai lại nghĩ ra trò gì biến thái để chơi xỏ chúng ta. Có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì giờ em đã nắm được điểm yếu của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là sĩ diện hão. Đáng đời phải chịu khổ, hắn sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc lóc. Chỉ cần khóc lóc trước mặt đám đông là sắc mặt hắn đen sậm lại. Lại cộng thêm mấy câu nói của người đi đường, hắn nhất định sẽ không chịu được. Tiếng nước trong buồng tắm lại tiếp tục chảy róc rách. Vương Nhận Chi cười vô cùng khoái chí, điên cuồng, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của bản thân. Ngay cả tiếng nước dừng lại lúc nào, cửa buồng tắm đã mở ra từ lúc nào, cô cũng hoàn toàn không nhận thức được. Vương Nhận Chi, cô đúng là vui quá, hóa rồ rồi đấy. Cửa buồng tắm vừa mở ra, khuôn mặt sầm xì của Kỳ Ngôn Tắc hiện ra. Anh còn chưa kịp lau khô tóc, đã bước ngay ra ngoài. Anh để trần cả khoảng thân trên, dưới thân dưới lại quấn lại bằng chiếc khăn tắm. Hai tay nắm chặt, xông về phía giường. Khụ khụ. Vương Nhận Chi đang nằm trên giường, vừa cho một quả nho vào miệng, vô duyên vô cớ lại nghe thấy giọng nói của Kỳ Ngôn Tắc, làm cô giật mình, nuốt tuột cả quả nho vào cổ họng, khay hoa quả trong tay cũng rơi xuống. Cô kinh hoàng, ngơ mắt lên nhìn về phía người vừa bước ra khỏi buồng tắm, lập tức thét lên đầy hoảng loạn. Kỳ Ngôn Tắc, anh lại là tên biến thái, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Mau mặc quần áo vào, nhanh lên. Kỳ Ngôn Tắc hoàn toàn không ngờ được Vương Nhận Chi vừa mới vào phòng đã vội vã cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn để lại mỗi quần áo lót. Lần này anh nhìn thấy rõ ràng trực diện chiếc quần lót có in hình đầu heo của cô. Cả mặt anh bừng đỏ, vội vã quay người đi, xoay lưng lại chỗ cô rồi thét lên, là cô phải mặc quần áo vào trước mới đúng. Vương Nhận Chi cúi đầu xuống, lại thét lớn một tiếng, Kỳ Ngôn Tắc, đồ biến thái. Không ngờ lại để cho tên biến thái khốn kiếp nhìn thấy hết sạch của cô. Cô còn có thể sống tiếp được nữa không đây? Cô bỏ sang đầu bên kia của chiếc giường, vơ lấy quần áo của mình, mặc vào với tốc độ nhanh nhất. Sau đó lại nhanh chóng nhảy khỏi giường, đứng cách anh mấy mét. Lúc này cô mới phẫn uất nhìn chiếc lưng của anh rồi thét lên. Kỳ Ngôn Tắc, anh là đồ biến thái, đồ yêu dâu xanh. Tại sao anh lại chạy tới phòng của tôi với chị Hạ Nguyệt Cúc để tắm rửa cơ chứ? Kỳ Ngôn Tắc còn chưa kịp nói gì, cô đã nhìn thấy vali hành lý đặt một bên. Chiếc vali này hoàn toàn không phải là của Hạ Nguyệt Cúc. Cô liền chỉ vào mặt anh rồi nói, tôi biết rồi, nhất định là anh có ý đồ bất chính với tôi, cho nên lừa đổi mất thẻ phòng của chị Hạ Nguyệt Cúc. Kỳ Ngôn Tắc, anh là đồ biến thái đáng chết, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tang tổng tố cáo anh quấy rối tình dục tôi. Kỳ Ngôn Tắc nắm chặt hai tay lại, quay bật người lại, tức giận gào lên, này là đồ ngốc nghếch, đần độn như cô và sai phòng thì có, lại còn mặt dày quay lại chỉ trích người khác, rốt cuộc là ai đã quấy rối tình dục ai? Với cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của cô, cũng không đáng để cho đàn ông quấy rối tình dục. Trên thẻ phòng của tôi viết là 306, đây chính là 306, tôi đâu có vào nhầm phòng cơ chứ. Vương Nhận Chi chỉ chiếc thẻ phòng ra trước mặt Kỳ Ngôn Tắc. Kỳ Ngôn Tắc chẳng buồn nhìn chiếc thẻ lấy một lần. Đây là phòng 309. Phòng 309? Đây sao có thể là phòng 309 được? Trước khi vào đây, tôi đã nhìn kỹ mấy lần, đều viết là 306 mà. Vương Nhận Chi nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, nói xong liền xông ra ngoài cửa. Cô nhất định phải chỉ vào ba con số 306 trên cửa để cho hắn sáng mắt ra.